Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1416, chương 1416, hủy dung nhan. 2. Giờ phút này, ở một khung bay hướng kinh thành chuyến bay bên trên, Trúc Hoàng ngồi ở khoang hạng nhất, nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động lửa lớn rừng rực. Khóe miệng không khỏi dương bắt đầu. Muốn bắt ta? Hừ, ta cũng làm cho ngươi nếm thử khổ cực. Đều giải quyết sao? Một bên một cái trung niên nam tử thanh âm truyền đến. Trúc Hoàng cười gật gật đầu nói. Hy vọng giải quyết. Bất quá, coi như hắn có thể còn sống sót, cũng phải thiếu cánh tay thiếu chân. Người nói cái gì? Ngồi trước máy vi tính, Hồ Phi tiếp vào tin tức về sau, lập tức đứng lên. Thương khố nổ tung. Cái kia Lăng Trần bọn hắn đâu? Bọn hắn thế nào? Có bị thương hay không? Cái gì? Các ngươi không biết rõ. Mẹ nó. Hồ Phi mắng một tiếng, vội vàng thu hồi điện thoại di động, lớn tiếng gọi nói, lập tức phái người đi lão thành khu. Không bao lâu, tiếp vào tin tức Khâu Dũng bọn người nhao nhao chạy tới. Đám người không nói thêm gì, trực tiếp ngồi lên xe, hướng phía lão thành khu tiến đến. Khi mọi người đến thời điểm, đội cứu hỏa cùng cảnh sát đều đã chạy tới hiện trường. Hạ Mộc Đồng đang phụ trách hiện trường chỉ huy, nhìn thấy mấy chiếc xe thương vụ lái tới, Hạ Mộc Đồng lập tức để cho người ta đem xe đội ngăn lại, cấm đoán bọn hắn tiến vào hiện trường. Hạ cảnh quan, là chúng ta. Hồ Phi từ ghế lái phụ nhảy xuống tới, hướng về phía Hạ Mộc Đồng hô nói. Là ngươi? Hạ Mộc Đồng liếc mắt một cái liền nhận ra Hồ Phi thân phận. Nhìn thấy xuống Khâu Dũng bọn người, Hạ Mộc Đồng kỳ quái mà hỏi. Các ngươi làm sao đều tới? Hồ Phi vội vã không nén nổi mà hỏi. Các ngươi từ đám cháy cứu ra người có tới không? Hạ Mộc Đồng lắc lắc đầu nói. Thế lửa còn tại lan tràn. Đoán chừng trong thời gian ngắn rất khó dập tắt. Khó nói trong kho hàng có người. Lăng Trần bọn hắn trước đó đều ở bên trong. Lăng Trần? Hạ Mộc Đồng biến sắc. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cái này nói rất dài dòng. Tóm lại, đi vào trước cứu người. Chậm một chút nữa liền không còn kịp rồi. Hồ Phi vội vội vàng vàng nói rằng. Hạ Mộc Đồng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục lại tâm tình của mình. Gật gật đầu nói. Các ngươi ở chỗ này lấy. Ta sẽ tổ chức nhân viên cứu viện. Nói xong, Hạ Mộc Đồng lập tức hướng phía nhân viên chữa cháy vị trí chạy tới. Chỉ chốc lát sau, một chi từ 10 tên nhân viên chữa cháy tạo thành đội ngũ cứu viện cấp tốc tiến vào đám cháy. Hồ Phi bọn người đứng bên ngoài, một mặt chờ đợi lo lắng lấy. Đều đi qua đã lâu như vậy, cũng không biết rõ Lăng Trần bọn hắn phải chăng an toàn. Mấy phút đồng hồ sau, một tên nhân viên chữa cháy khiêng một cái toàn thân cháy đen người đi ra. Không cần kiểm tra cũng nhìn ra được, cái kia người đã chết hẳn. Cách là xa hơn 10 thước đều có thể ngửi được trên người đối phương mùi khét. Chỉ chốc lát sau, lần lượt có nhân viên chữa cháy từ bên trong cứu ra người đến. Bất quá, để Hồ Phi bọn hắn nóng nảy là, cái này đã cứu ra hơn 10 người. Vẫn không thấy được Lăng Trần cùng Trần Tuấn Phong. Hồ Tiên Sinh, mau nhìn, là Hào Ca, hắn bị cứu ra. Hồ Phi định thần nhìn lại, Khương Hào tình huống tốt hơn một chút. Hắn không phải là bị khiêng đi ra, mà là bị vịn đi ra. Nhìn hắn một què dáng vẻ, hiển nhiên là bị tạc đả thương chân trái. Rất nhanh, Khương Hào liền bị bác sĩ dùng cáng cứu thương nhấc xuống dưới. Ta đi xem một chút Khương Hào. Các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Nói xong, Hồ Phi bước nhanh chạy hướng về phía xe cứu hộ. Khương Hào, thế nào? Không có sao chứ? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ Khương Hào, Hồ Phi một mặt ân cần hỏi nói. Ta còn tốt. Khương Hào cắn răng nói. Trần ca, các ngươi tìm tới Trần ca rồi sao? Hồ Phi lung lay đầu nói. Tạm thời còn không có. Khương Hào, lúc ấy đến cùng tình huống như thế nào? Ta không rõ ràng. Ta chỉ nghe được một tiếng nổ tung. Sau đó Trần ca từ bên cạnh đem ta ngã nhào xuống đất. Đến mức chuyện phát sinh phía sau ta liền không biết nói. Hồ đại ca, Trần ca, Trần ca không có sao chứ? Đừng lo lắng, Lăng Trần luôn luôn mệnh cứng. Lần này cũng không ngoại lệ. Ngươi đi trước bệnh viện. Nếu là có Trần ca tin tức ta thông báo tiếp ngươi. Nói xong, Hồ Phi cùng trên xe cứu thương bác sĩ dặn dò vài câu. Lúc này mới xuống xe. Không bao lâu, tuần tự lại có hơn 10 người bị cứu ra. Nó bên trong còn bao gồm Trần Tuấn Phong. Trần Tuấn Phong thực lực tương đối mạnh. Tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt, hắn kịp thời làm ra tự vệ cử động. Chỗ có thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là đã hôn mê. May mắn bị nhân viên chữa cháy phát hiện. Bằng không, muốn tiếp tục ở bên trong, coi như không bị lớn hỏa thiêu chết, cũng sẽ bị hun khói chết. Lục đệ, là lục đệ, lúc này, mắt sắc Viên Vân chỉ mới vừa từ đám cháy bên trong đi ra mấy tên nhân viên chữa cháy. Lớn tiếng gọi nói, giờ phút này, hai tên nhân viên chữa cháy giơ lên Lăng Trần thân thể từ đám cháy bên trong bước nhanh vọt ra. Canh giữ ở cách đó không xa nhân viên y tế thấy thế. Lập tức giơ lên cáng cứu thương chạy tới. Chờ Lăng Trần được đưa đến trên xe cứu thương. Đám người tất cả đều vây lại. Tuy nhiên bị cứu ra. Nhưng Lăng Trần y nguyên ở vào hôn mê bên trong. Không chỉ có như thế. Trên người hắn có bao nhiêu chỗ bỏng dấu vết. Nhất là lồng ngực của hắn. Cháy đen một mảnh. Lục đệ. Khâu Dũng lo lắng nhìn lấy Lăng Trần. Nhanh. Tiễn hắn đi bệnh viện. Hồ Phi vội vội vàng vàng thúc giục nói. Nhìn thấy Lăng Trần thương thế. Hạ Mộc Đồng chỉ cảm thấy tâm lý đau xót. Cảm giác cổ họng giống như bị ngăn chặn. Một câu cũng nói không nên lời. Nếu như có thể mà nói. Nàng thật hy vọng chính mình có thể bồi tiếp Lăng Trần cùng đi bệnh viện. Thế nhưng là, nàng là hiện trường quan chỉ huy. Nhất định phải lưu lại chủ trì đại cục. Đưa mắt nhìn xe cứu hộ đi xa. Hạ Mộc Đồng xoa xoa khóe mắt nước mắt. Lần nữa đem tinh lực đặt ở đám cháy bên trên. Đến bệnh viện, các bác sĩ sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Trực tiếp đem Lăng Trần đưa vào phòng cấp cứu. Nửa giờ sau, tiếp vào tin tức Đông Trấn Thiên còn có Lăng Cảnh Thu tất cả đều chạy tới bệnh viện. Khâu lão, Lăng Trần tình huống thế nào? Đông Trấn Thiên trầm giọng hỏi. Khâu Dũng thở dài nói. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Hắn đã đi vào hơn nửa canh giờ. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lăng Cảnh Thu tấm lấy khuôn mặt. Thần sắc hết sức nghiêm túc. Tuy nhiên bình thường cùng Lăng Trần cùng một chỗ thời điểm rất không đứng đắn. Nhưng thật gặp ngay phải xong việc. So với hắn ai đều đáng sợ. Lăng Trần đi thương khố truy kích Trúc Hoàng. Kết quả tòa kia thương khố nổ tung. Hồ Phi đem chuyện đã xảy ra nói ra. Cái kia Trúc Hoàng đâu? Không biết. Chúng ta không tìm được người khác. Đang nói, phòng cấp cứu cửa lớn rốt cục bị mở ra. Một tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ từ bên trong đi ra. Bác sĩ, hắn tình huống thế nào? Đám người lập tức vây lại. Không kịp chờ đợi hỏi. Bác sĩ đè ép ép tay. Ra hiệu mọi người im lặng. Sau đó mở miệng nói. Yên tâm đi, bệnh người đã thoát ly nguy hiểm. Bất quá, hắn thân thể bỏng mặt diện tích so sánh lớn. Cần lưu tại bệnh viện tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Mặt khác, chúng ta còn muốn cho hắn tiến hành một số cấy da giải phẫu. Cấy da giải phẫu cũng không cần. Lăng Cảnh Thu tiếp lời nói. Chỉ cần hắn thân thể khôi phục khỏe mạnh là được rồi. Còn lại các ngươi không cần phải để ý đến. Dừng một chút, Lăng Cảnh Thu lời nói xoay chuyển. Hỏi, chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy hắn? Bệnh nhân trước mắt còn ở vào hôn mê bên trong. Các ngươi tốt nhất đừng quấy rầy hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,